Chương 1623, Quy bức lợi dụ. Số chữ 1990, thời gian đổi mới 2019-07-26-12-31-02. Nào có tùy tiện đụng phải một người liền nói hữu duyên, nếu như đây là lời mở đầu, người này lời mở đầu quả thực có chút quá hạn a. Vu Sơn chịu đựng nhổ nước bọt xung động, kéo đã biết đại ca tay áo, tỏ ý khác kéo những thứ này có hay không, mất mặt xấu hổ, vội vàng cắt vào chính đề. Nhưng mà, Vu Minh câu nói tiếp theo, nhưng là thiếu chút nữa để cho Vu Sơn từ nhổ nước bọt, biến thành hộc máu. Chỉ thấy theo Vu Sơn nhắc nhở, Vu Minh cũng giống như là rốt cuộc phản ứng kịp, có chút lúng túng cười cười nói, ha ha, có lẽ là ta nhận lầm, Lâm sư đệ chớ để ý, thực ra ta tới, chỉ là muốn lấy đi, ngươi mới vừa rồi sở luyện món đó pháp bảo. Tiếng nói rơi xuống, bầu không khí trở nên có chút ngưng động, mà Vu Minh nhưng lại phản phất là không cảm giác được, mà là giống như xác nhận một dạng lại nghiêm túc nói một câu, Lâm sư đệ, ta xem ngươi không sai biệt lắm chắc đem luyện chế xong tất rồi, không bằng trước đem kia pháp bảo lấy ra, để cho ta nhìn kỹ một chút như thế nào. Nghe nói như vậy, Vu Sơn nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái kia, kẹp ở giữa, thật là khó chịu đến muốn chết. Cứ việc Vu Sơn thân là Vu tộc người bên trong, đối với chính thống nhân loại tu sĩ, không tính là hiểu rất rõ, nhưng là cũng biết đại khái, mới vừa rồi cấp độ kia tình cảnh, đối với một cái luyện khí sư mà nói, kia ý vị như thế nào, đưa tới bực này kinh thế hải tục lôi kiếp, không nghi ngờ chút nào, khả năng này là một cái luyện khí sư, trong cuộc đời cũng ít có mấy lần tác phẩm đỉnh cao rồi, thông thường mà nói, bực này đồ vật, coi như là mượn ngươi xem một chút, cũng coi như là sinh tử chi giao rồi, mà bây giờ, chính hắn một đại ca, lại là vừa lên tới liền mở miệng đòi, ngươi đây rõ ràng là muốn cướp trắng trợn ý tứ đi, nếu như này thay như và am, 771, NG người khác, thân là đường đường Vu tộc cao tầng, đoạt cũng liền đoạt, nhưng là cái này Lâm Vi bản thân, nhưng là một cái đỉnh cấp luyện khí sư, với hạng nhân vật này giao thiệp với, vậy khẳng định tiếp tục lâu dài hợp tác, có lợi nhất, ngươi này vừa lên tới liền tắt ao bắt cá đoán xảy ra chuyện gì đây, càng không cần phải nói, nhà mình thiên giai pháp bảo, còn trong tay người ta nắm đâu rồi, loại thời điểm này với hắn xích mích, đối với chính mình có ích lợi gì, lần này, Vu Sơn muốn lại âm thầm kéo Vu Minh, nhưng là không có tác dụng rồi, Vu Sơn cũng chỉ đành kiên trì đến cùng, cưỡng ép giảng hòa nói, vậy, cái kia, thực ra đại ca của ta hắn là không phải ý đó, chỉ là nhìn này pháp bảo đưa tới lôi kiếp thanh thế quá lớn, cho nên mộ danh tới, muốn biết một chút về, ngươi chớ nói bậy bạ. Lúc này, Vu Minh nhưng là nhíu mày một cái, chặn lại Vu Sơn, ta đương nhiên là tới muốn món đó pháp bảo, ngươi nói những thứ này, để cho Lâm sư đệ hiểu lầm làm sao bây giờ. Như vậy a, chỉ là, ngay tại Vu Sơn khóc không ra nước mắt thời điểm, Lâm Phi nhưng là không gấp, chỉ là nhìn Vu Minh liếc mắt, cười cười nói, kia nếu như ta không cho đây, Lâm sư đệ chớ có nói đùa, ngươi làm sao có thể không cho. Nhưng mà, Vu Minh nhưng là lắc lắc đầu nói, ta nghe nói, Lâm sư đệ đi tới nơi này bãi đất hoang vắng, là vì tìm người nào, vì thế, thậm chí là đại phí trắc trở luyện chế thiên giai pháp bảo, tới gom tài nguyên, đi vì tiến vào kia Nam Hoang Thần Điện làm chuẩn bị, cho nên ta nghĩ, nếu Lâm sư đệ chịu cho Giang Trung ba người kia thủy hóa luyện chế thiên giai pháp bảo, kia nếu như ta đến giúp đỡ mà nói, lấy được thù lao, thế nào cũng phải so với kia ba cái thủy hóa phải nhiều. Nói tới chỗ này, Vu Minh có lẽ là vừa nghĩ đến, ba người kia thủy hóa bên trong, chính mình em trai ruột cũng bao hàm ở bên trong, đó là có chút an ủi vỗ một cái mặt đầy lúng túng Vu Sơn nói, không có cách nào ta cũng không nghĩ đến, ta rời đi lâu như vậy, người tiến bộ như vậy nhỏ xíu, bất quá cũng không cần quá lo lắng, nếu ta đã trở về, luôn có thể cho ngươi với còn lại hai cái kéo dài khoảng cách. Sau khi nói xong, đó là tiếp tục xem hướng Lâm Phi, Lâm sư đệ, này bãi đất hoang vắng bên trong, ta xem trọng người không nhiều, ngươi coi như là một người trong đó, ta muốn lấy ngươi nhãn lực, chắc có thể nhìn ra, ta theo Giang Trung, Sở Ly Phong cấp độ kia mặt hàng bất đồng, trên thực tế, ở dĩ vãng Nam Hoang Thần Điện mở ra lúc, nếu như không chiếm được ta cho phép, mấy tên kia, đừng nghĩ lấy được phân văn thu hoạch, Lâm Phi gật gật đầu nói, nghe, nếu là ta không đáp ứng mà nói, thật giống như ta kết quả, cũng sẽ là theo chân bọn họ như thế, một chuyến tay không, khi ngược lại cũng sẽ không, Vu Minh nhưng là lắc lắc đầu nói, Lâm sư đệ với mấy người kia bất đồng, coi như là ta ra tay toàn lực, Lâm sư đệ cũng không phải kết quả thê thảm như vậy, chỉ là đang tìm người thời điểm, bị can nhiễu, nhưng cũng không tránh được, dĩ nhiên, một bước kia quả thực không cần phải phát sinh, không nói cái khác, chỉ từ kia một trận lôi kiếp ứng đối đến xem, Lâm sư đệ coi như là siêu phàm thoát tục rồi, cho nên vẫn là câu nói kia, Vu Minh nói, ta xem trọng người không nhiều, Lâm sư đệ ngươi là một người trong đó, nếu có cơ hội, chúng ta hay lại là hợp tác cho thỏa đáng, theo những lời này đi xuống, Vu Sơn cũng bất chấp đi xem Lâm Phi phản ứng, bởi vì lúc này, cả người đều có điểm nghe choáng váng, nhìn mình đại ánh mắt của ca bên trong, đơn giản là lần nữa nhận thức một lần như thế, biến hóa lớn quá rồi đó, đã biết đại ca, thế nào đi ra ngoại giới, đi như vậy một vòng sau đó, trong bụng nhiều nhiều như vậy công công lượng quanh đâu rồi, như trước kia cũng không giống nhau, lại vừa là dụ dỗ, lại vừa là uy hiếp, hãy cùng trong bộ lạc, cái kia thường xuyên vùi đầu với đủ loại tế trong sách, lão cả người đều là môi vị trưởng lão như thế, vừa mở miệng, liền đem ngươi tính toán gắt gao, như vậy một phen tính toán đi xuống, kết quả cuối cùng còn giống như thật với ngay từ đầu nói vậy, Lâm Phi phải nhất định đắc tướng này pháp bảo, giao ra rồi, nhưng mà, với Vu Sơn muốn có chút không thái nhất dạng là, lúc này, Lâm Phi nhưng chỉ là lắc lắc đầu nói, thực ra từ đầu đến cuối, ta chỉ có một cái vấn đề, ồ, chính là, Lâm Phi quan sát hắn một cái nói, một mình ngươi liền pháp bảo cũng vận dụng không được nhân, cố chấp như vậy muốn một món pháp bảo làm gì, ngươi nói nhăng gì đấy, lấy đại ca của ta tu vi, thiên hạ trả thế nào có thể sử dụng hắn không thể vận dụng pháp bảo, nghe nói như vậy, Vu Sơn ngay lập tức sẽ bắt đầu phản bác, chỉ nói là đến một nửa, nhưng là đột nhiên cảm giác được, bầu không khí thật giống như có chút không đúng, chỉ bất quá, lần này, nhưng là Vu Minh không có chối, chỉ là từ từ nhíu mày, tới nửa ngày, mới mở miệng nói, ngươi nghe ai nói, chẳng lẽ không phải sao, Lâm Phi nói, ngươi từ huyết mạch sau khi giác tỉnh, nên bắt đầu phát hiện đi, chính mình đối với nhân loại pháp bảo, khống chế trong tay càng ngày càng khó, cho tới bây giờ, đã là nắm giữ cực kỳ cố hết sức, thậm chí không cách nào thúc giục trong đó một thành lực lượng, lời này hạ xuống lúc, mặc dù đó trong lời nói có chút uy bức lợi dụ, nhưng từ đầu đến cuối cũng rất là hòa khí Vu Minh, sắc mặt đều là nhất thời có chút thay đổi, không nói gì, nhưng là kia dũng mãnh to con trong thân thể, nhưng là từ từ dâng lên một loại như vực sâu như ngục như vậy cường đại khí thế, cơ hồ sử phụ cận được không gian, cũng nổi lên từng đạo sóng gợn,